sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại trại, vô luận Hạ Chăn làm cái gì, Cố Tử Trương vẫn một khắc cũng không rời xa Hạ Chăn một bữa. Cả Chăn bất đắc dĩ, lại lý giải tâm tình Cố Tử Trương, cái gì cũng không nói liền chấp nhận hành vi của Cố Tử Trương. Điều này cũng dẫn đến Hạ Chăn làm cái gì, Cố Tử Trương liền làm cái gì. Khi Hạ Chăn chuẩn bị cầm lấy túi ngủ, Cố Tử Trương đã nhanh chóng bọc mình vào trong túi ngủ. Bàn tay Hạ Chăn nhấc túi ngủ lên nhất thời dừng lại, có chút do dự có nên nằm vào hay không, dù sao hiện tại cũng không phải ở một mình không gian, bên cạnh còn có hai người nhìn. Đặc biệt là đến cuối cùng Lục Khởi không thể bắt đầu với Hạ Hầu Tiến, Hạ Hầu Tiến cuối cùng cùng bọn họ quấn túi ngủ nằm ở bên ngoài. Quả nhiên Hạ Chăn vừa ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt Hạ Hầu Tiệp, xem ra dừng lại ở trên người anh và Cố Tử Trương đã lâu. Thấy Hạ Chăn vẫn đứng bất động, Cố Tử Trương chống người kéo người lại, thuận tay trải túi ngủ ra. Ngủ ngon đi, lát nữa còn phải canh đêm. Hạ Chăn cũng không nghĩ nhiều, đeo túi ngủ nằm bên cạnh Cố Tử Trương, sau đó liền nhìn thấy Hạ Hầu Tiệp đeo túi ngủ chỉ lộ ra đầu, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ. Hạ Chăn, thiếu chút nữa đã quên ti hàm thích Cố Tử Trương. Hắn vừa định nói cái gì đó, Hạ Hầu Tiễu mở miệng một bước. Ngươi không cảm thấy anh phiền lòng sao? Tùy tiện nắm tay nhau nắm lấy ngón tay gì đó, mỗi ngày chen chúc cùng một chỗ. Hạ Chăn nhất thời không rõ ràng lời này của Hạ Hầu Tiệp nói với ai, theo bản năng nhìn về phía Cố Tử Trương. Cố Tử Trương lắc đầu với Hạ Chăn, vẻ mặt rõ ràng nói rõ anh sẽ không cảm thấy Hạ Chăn phiền lòng. Hắn còn nhớ rõ trong nháy mắt Hạ Chăn vỗ tay anh ra, nếu như không phiền người có ý nghĩa như thế, vậy anh tình nguyện Hạ Chăn lại phiền người một chút. Nghĩ như vậy, anh di chuyển túi ngủ lại tới gần Hạ Chăn một phần. Hạ Hầu Tiệp mặt không chút thay đổi, tiếp theo bổ sung. Ta nói là A Trương, Hạ Chăn ngươi không ghét bỏ anh dính chặt sao? Nghe nói như vậy, Cố Tử Trương cuối cùng cũng hướng Hạ Hầu Tiệp nhìn qua ánh mắt, nhưng chỉ qua một hai giây liền lập tức xoay về phía Hạ Chăn, trực tiếp chống lại biểu tình Hạ Chăn chưa kịp che giấu. Hạ Chăn yên lặng gạt mắt sang một bên, nhưng Cố Tử Trương bị đả kích nặng nề, cả người đều cứng đờ, trong đầu hoàn toàn là biểu tình vi diệu của Hạ Chăn có chút ghét bỏ. Anh ta có gây phiền nhiễu không? Nhưng rõ ràng Hạ Chăn cũng rất thích. Hạ Chăn bị anh nhìn thấy chột dạ, nói. Rất tốt, Cố Tử Trương một chút cũng không hài lòng với đáp án này, sắc mặt u ám. Thật sao? Hạ Chăn kiên định nói. Thật sự rất tốt, tuy rằng có đôi khi sẽ làm cho anh có loại cảm giác chống đỡ không nổi. Nhưng trên thực tế mỗi một lần Cố Tử Trương đều cho anh đủ thời gian suy nghĩ. Mỗi một lần hành động, mỗi một lần lựa chọn đều là anh tòng tâm. Hạ Chăn nhìn bốn phía, Hạ Hầu Tiệp lúc này cũng đã quấn túi ngủ di chuyển sang bên kia, Lục Khởi cũng không có nhìn về phía bọn họ, anh liền hướng Cố Tử Trương bên kia cọ cọ, nhỏ giọng nói. Tôi không có ý ghét bỏ cậu. Cố Tử Trương vẻ mặt nghi ngờ, vừa rồi biểu tình của Hạ Chăn một chút cũng không giống giả dối. Hạ Chăn thấy anh không tin, lại nói. Thật ra tôi rất thích, ngược lại nếu anh không còn dính lấy tôi nữa, tôi sẽ rất đau đầu. Cố Tử Trương trừng mắt. Cho nên anh thật sự cảm thấy tôi phiền phức đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn im lặng, ngẫm lại cũng không biết nên trả lời như thế nào, nói đúng không phải, nói không đúng cũng không được, há miệng lại cái gì cũng không nói ra. Cố Tử Trương vẫn bình tĩnh nhìn anh, bộ dáng không cho đáp án không bỏ qua. Hạ Chăn trầm mặc hồi lâu, ừ một tiếng nói. Sau này cũng mời cậu tiếp tục gây phiền nhiễu như vậy, nhưng ở trước mặt người khác phải thu liễm một chút. Nghe xong. Cố Tử Trương chú ý tới vành tai Hạ Chăn dần dần nhuộm đỏ, tay ngứa ngáy muốn sờ một cái, còn chưa động thủ đã nghe được một câu phía sau Hạ Chăn, xúc động cứng rắn dừng lại. Nhưng có đủ, chúng ta nói muốn một mực ở cùng một chỗ. Nhìn Hạ Chăn, Cố Tử Trương dần dần nhắm mắt lại, ngoài miệng thì thầm. Không nên tách ra, Hạ Chăn thấy Cố Tử Trương ngủ say, đưa tay kéo túi ngủ cho Cố Tử Trương, nghĩ thầm thoáng cái bộc phát đại lượng tinh thần lực. Gánh nặng thân thể còn cứng rắn muốn có thể chống đỡ đến bây giờ mới ngủ, quả thực chính là đại ngốc tử. Cố Tử Trương tỉnh lại, ánh mặt trời trên đỉnh đầu quá chói mắt, mí mắt thích ứng một chút mới mở ra. Hắn nhìn về phía vị trí Hạ Chăn, dĩ nhiên không có bóng dáng Hạ Chăn, túi ngủ cũng không thấy bóng dáng. A, lập tức Cố Tử Trương lập tức đứng lên, liếc mắt nhìn Hạ Chăn vừa từ trên máy bay chiến hạm xuống, thoáng chốc nằm trên túi ngủ, động tác liền mạch. Hạ Chăn. Anh đi tới bên cạnh Cố Tử Trương ngồi xuống. Sao không ngủ nhiều nữa? Cố Tử Trương ngồi dậy gãi gãi tóc, nói. Không ngủ nữa, Cho dù anh không nhìn thời gian, từ mặt trời trên đỉnh đầu cũng có thể suy đoán thời gian không sớm, tiếp tục ngủ tiếp cũng không phù hợp với quy luật sinh hoạt của anh. Huống chi giờ này anh đã ngủ quên, ban đêm thuộc về anh canh gác thời gian càng sớm bỏ qua. Sao không trực tiếp gọi tôi dậy? Cố Tử Trương vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. Hạ Chăn nhìn cảm giác mệt mỏi chưa tiêu tan dưới đáy mắt Cố Tử Trương, nói. Không sốt ruột, nhất thời chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Cố Tử Trương không nóng nảy, chỉ là dưới loại tình huống này ở ngoài hoang dã còn nằm trên giường, ở trước mặt Hạ Chăn luôn cảm thấy xấu hổ. Sau khi thu thập xong, anh ngồi xuống bên cạnh Hạ Chăn. Bốn phía không có ai, Hạ Hầu Tiệp cùng Lục Khởi cũng không biết chạy đi đâu, anh quang minh chính đại dán vào Hạ Chăn. Hạ Chăn dịch sang bên cạnh vài phần, mới không làm cho hai người chen chúc cùng một chỗ. Khoảng cách của bọn họ vừa vắt, đến gần nhau lại cảm giác được thoải mái, đầu ngón tay chạm vào trong nháy mắt thuận thế đan xen vào nhau. Sau một thời gian, có một âm thanh di chuyển từ xa. Hạ Chăn dẫn đầu đứng lên, nhìn về phía người tới. Bọn họ đã trở lại. Cố Tử Trương theo ánh mắt của anh nhìn qua, lại nhìn thấy một người ngoài ý muốn. Hạ Mân sao lại ở chỗ này? Hạ Chăn cũng kinh ngạc, vài bước tiến lên, nhìn mọi người đi theo Lục đứng dậy, đại khái nhìn một chút ít nhất có mấy chục người, ngoại trừ mấy người phía trước có chút quen mắt ra, những người còn lại một người đều không biết. Lục Khởi lộ vẻ vui vẻ, nói với Hạ Chăn, đại ca vừa vặn ở phụ cận, vừa nhận được tín hiệu cầu cứu của chúng ta liền lập tức chạy tới, Tiệp ánh mắt sáng. Cách thật xa đều có thể phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn trong lòng có nghi hoặc, bọn họ chỉ phát tín hiệu đến dòng binh đoàn trên tinh hạm, trong đó phát ra tín hiệu sử dụng kỹ thuật mã hóa đặc biệt, những người khác rất khó nhận thấy. Nhưng đối diện với khuôn mặt quen thuộc của Hạ Mân, cộng thêm khí tức quen thuộc, đúng là Hạ Mân không sai. Hắn dần dần buông lỏng phòng bị, Hạ Mân vừa vặn ở phụ cận, thuận tiện tới đón bọn họ. So với chờ bọn họ tìm được tài nguyên sửa chữa chiến hạm cơ rời đi loại tình huống này tốt hơn rất nhiều. Cố Tử Trương đi theo phía sau Hạ Chăn, thấy mấy người tán gẫu rất vui vẻ, thái độ của Hạ Chăn đã nói lên người trước mặt có thể tin được, nhưng không biết vì sao anh luôn cảm thấy có cảm giác bất hòa. Hạ Mân, nếu mọi người đều đến đông đủ, thì về trước đi, tinh hạm còn dừng lại trên mặt đất bằng phẳng. Trong lúc mấy người nói chuyện, Hạ Mân mang đến người đã nhanh tay giúp bọn họ xử lý tốt dấu vết sinh hoạt phụ cận lưu lại. Bọn họ lần này cũng không mang theo cái gì đi ra, chiến hạm máy bay cũng không mang đi, mấy người làm bạn liền trực tiếp rời đi. Từ xa nhìn qua, tinh hạm trong miệng Hạ Mân không tính là nhỏ, ít nhất không chỉ có thể chứa mấy chục người, giả vờ mấy trăm người đều dư giả. Mắt thấy cách tinh hạm càng ngày càng gần, Cố Tử Trương trong lòng có cảnh giác, bước chân dần dần tụt lại phía sau vài bước. Mà anh cách Hạ Chăn càng ngày càng xa. Trong phút chốc, tinh thần lực của Cố Tử Trương khẽ động, một bước xông về phía trước, dưới tình huống mấy người đều không có nhận ra, nắm chặt cổ tay Hạ Mân, khiến anh dừng lại ở khoảng cách bả vai Hạ Chăn vài cm. Hạ Chăn hoàn hồn, không cách nào lý giải hành vi của Cố Tử Trương, vừa định nói cái gì để giảm bớt tình huống xấu hổ này, một giây sau lại nhìn thấy Cố Tử Trương bắt lấy cánh tay Hạ Mân C4m một cây kim. Hắn đột nhiên mở to hai mắt. Lập tức ôm Cố Tử Trương, vừa mang theo người liên tục lui về phía sau, vừa nói với Lục Khởi và Hạ Hầu Ti Ti. Rút lui, Lục Khởi, Hạ Hầu tiến, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng cơ hồ đồng thời đều khởi hành lui lại, nhưng phía sau còn có một đám người, sau khi Hạ Chăn động thủ, bọn họ cũng không có do dự. Hạ Chăn một tay ôm Cố Tử Trương, Cố Tử Trương dựa vào Hạ Chăn chống đỡ thân thể, sau khi Lục Khởi và Hạ Hầu tiệp đoạn. Bốn người không mấy cái liền lao ra ngoài, tiến vào trong rừng rậm rạp. Hạ Hầu Tiệp tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Hạ Mân đã vứt bỏ sự thân thiện đối mặt với bọn họ, cùng mọi người lộ ra vẻ mặt đầy răng nanh đuổi theo phía sau. Không chỉ như thế, phía sau tinh hạm còn lục tục lao ra một đống người mặt nạ. Đây hoàn toàn là người đến không tốt, và cô ấy đã trả lại những người này. Lục Khởi một tay lấy đầu cô lại, nói, chuyên tâm chạy trốn, đừng nhìn. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Lại nói tiếp vừa rồi trong nháy mắt phát sinh quá nhanh, ngay cả chuyện gì xảy ra cô cũng không biết, chỉ thấy Cố Tử Trương xông tới, Hạ Chăn liền để cho bọn họ chạy. Hết thảy xảy ra quá nhanh, nếu như không phải vừa rồi quay đầu lại một cái, nàng sẽ không phát hiện. Cô nhìn về phía hai người Cố Tử Trương phía trước, Cố Tử Trương cơ hồ đã nằm sấp trên người Hạ Chăn, hoàn toàn dựa vào Hạ Chăn chống đỡ chạy, trong tầm mắt Cố Tử Trương hai mắt lộ ra trạng thái tán loạn. Chuyện quái gì đang xảy ra với A Trương vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chan so với bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được, khí lực Cố Tử Trương đè lên người anh dần dần biến mất, khí tức càng ngày càng trầm trọng có xu hướng bình thản, tốc độ ra tay càng lúc càng chậm hơn một lần. Những hiện tượng này không ai không cho thấy, Cố Tử Trương sẽ không chống đỡ nổi nữa. Mà vốn cây kim này hàn là C4 mét vào trên người anh. Hắn đã không rảnh tự hỏi Hạ Mân đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nên vượt qua nguy cơ lần này như thế nào. So với những thứ này, anh muốn dẫn Cố Tử Trương đến một nơi an toàn trước, một khi Cố Tử Trương ngất đi, nguy hiểm phía sau sẽ là tai họa ngầm không biết. Bất chi bất giác, một mình Hạ Chan mang theo Cố Tử Trương dừng lại ở một nơi tương đối bí mật dưới lưng núi, phía sau không có một người, không chỉ bỏ đi truy kích, ngay cả Lục Khởi cùng Hạ Hầu Tiệp cũng không thể đuổi kịp. Nhưng anh vừa mới đặt Cố Tử Trương xuống tựa vào vách núi, liền cảm giác được thân thể Cố Tử Trương càng thêm lạnh lẽo, đây không phải là một điểm tốt. Cậu đừng ngủ, Hạ Chan vỗ mặt Cố Tử Trương, nhưng vô dụng, vô luận anh chụp như thế nào, đầu Cố Tử Trương chậm rãi ngã sang bên cạnh. Hắn có chút không biết làm sao, luống cuống tay chân đùa nghịch thân thể Cố Tử Trương, tựa như vậy có thể che giấu tình huống thân thể Cố Tử Trương dần dần trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng lúc trước không phải như vậy, sau khi bị đâm một mũi, anh nhiều nhất chỉ là hôn mê, nhưng vì sao Cố Tử Trương lại biến thành như vậy? Mí mắt Cố Tử Trương đã sắp mở không ra được, chỉ có thể thông qua khe hở nhìn thấy sắc mặt sốt ruột của Hạ Chan. Hắn muốn giơ tay lên, nhưng thân thể đã sớm mất khống chế, đại não ngây ngô, không cách nào sinh ra bất kỳ phản ứng nào đối với bốn phía, chỉ có thể nghe được thanh âm sốt ruột của Hạ Chan. Tựa hồ qua hồi lâu, ngón tay run rẩy của hắn đụng phải Hạ Chan, nói. Đừng nóng vội, Hạ Chan, cách chương.